Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, ông Arisa được chọn làm người kế nghiệp hãng tàu thủy Caribe do ông chú Leon 12 sáng lập nên. Trong đêm tiệc mừng sự kiện đặc biệt này, Arisa nhớ lại tất cả những người đàn bà ông đã từng yêu. Nào là người yêu đầu tiên, nào là mối tình với vài ba bà quả phụ, nào là người ông yêu say đắm hơn những người đàn bà khác, hay là người đàn bà có tên là Sara Noriega đã cho ông biết thế nào là mật đắng trong tình yêu. Đặc biệt thứ tình cảm đi kèm cảm giác xác thịt với một cô bé kém ông quá nhiều tuổi. Đây là cuộc tình khiến Arisa day dứt vì cô này còn quá trẻ. Bây giờ giọng đọc Hải Yến chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Ngày lễ hạ trần, họ nghĩ sẽ ở bên nhau cho đến khi cô gái phải trở về ký túc xá 5 phút trước khi chuông cầu kinh Đức Bà đổ hồi. Nhưng chuông cầu hồn lại nhắc Florentino Arisa nhớ đến lời hứa sẽ tham dự đám tang của Jeremia de Saint Amour. Và thế là ông mặc quần áo nhanh hơn thường lệ. Như thói quen lâu nay, trước khi ra đi, ông tết lại cho cô gái bím tóc mà ông đã sổ tung nó ra trước khi hành lạc, rồi đặt cô gái lên bàn. Ông buộc lại dây giày của bộ đồng phục nữ sinh mà cô thường vẫn thắt không được đẹp. Ông giúp cô thật lòng chứ không hề với ý thức lợi dụng, và cô để yên cho ông làm, coi đó như là nhiệm vụ của ông mà thôi. Cả hai người đã đánh mất ý thức về tuổi tác của mình ngay từ cuộc hội ngộ đầu tiên, và họ cư xử với nhau như vợ chồng mà quên khuấy đi bao nhiêu chuyện khác đến độ họ chẳng còn gì để mà nói với nhau. Ngày chủ nhật và ngày hội, các văn phòng làm việc đều đóng cửa và đều tối om. Và ngoài cảng vắng vẻ, chỉ có độc một con tàu đã tắt máy. Không khí oi nóng báo hiệu sẽ có mưa. Đó là những cơn mưa đầu năm, nhưng không khí trong trẻo ở bến cảng và khung cảnh yên tĩnh ngày chủ nhật lại như nói rằng họ đang sống trong một thời tiết tuyệt vời. Ở đấy, cảnh trời đất có vẻ ngái ngủ hơn là cảnh tranh tối tranh sáng ở trong cabin của họ. Và tiếng chuông nghe giàu lòng hơn, dù không biết chúng vang lên là để cầu hồn cho ai. Florentino Arisa và cô gái bước xuống sân diêm sinh mà trước đây từng là bến cảng buôn bán nô lệ phục vụ cho người Tây Ban Nha, và là nơi hiện đang còn những quả cân và sắt vụn hoen dỉ, dấu vết của một chợ buôn bán nô lệ. Xe ô tô đã đợi họ ngay dưới bóng râm của các cửa hàng, và bọn họ chưa đánh thức người tài xế đang ngủ sau vô lăng, chừng nào họ chưa ngồi yên chỗ trên xe. Chiếc xe vòng ra phía sau cửa hàng, chạy qua khoảng không rộng lớn mà trước đây là chợ cũ của vịnh Anima, nơi bọn Choai Choai đang chơi bóng đá, rồi ra khỏi khu vực cảng dành cho tàu thủy chạy trên sông, kéo theo sau nó những đám bụi nóng hầm hập. Florentino Arisa vẫn tin chắc rằng nghi thức lễ tang trang trọng này không dành cho Jeremia de Saint Amour, nhưng những hồi chuông vẫn được người ta bền bỉ rung mãi kia khiến ông sinh bụng nghi. Ông đặt tay lên vai người tài xế, ngồi ghé sát tận tay y gào lên để hỏi rằng chuông nguyện hồn cho ai vậy? Chuông ấy là để cầu hồn cho viên bác sĩ. Người tài xế nói, ông ta tên là gì nhỉ thưa ông? Florentino Arisa không cần phải nghĩ, cũng biết y đang nói đến ai. Tuy nhiên, khi người tài xế kể cho ông nghe việc bác sĩ chết như thế nào, thì hình ảnh thoáng qua bỗng tan biến ngay vì ông không thấy nó xác thực. Không có gì giống với một người bằng chính cái chết này đối với con người ông mường tượng ra. Nhưng chúng là một, dẫu rằng chúng rất mơ hồ. Người bác sĩ già được coi trọng nhất và là một trong số những con người nổi tiếng hơn cả của thành phố bởi chính những công trạng của ngài đã chết với cái xương sống bị gãy ở tuổi 81 khi ngã từ một cành xoài xuống đất vì định bắt con vẹt. Tất cả những gì mà Florentino Arisa làm kể từ ngày Fermina Daza cưới chồng đến nay đều dựa trên hy vọng của cái tin này. Tuy nhiên khi đến giờ ấy, ông lại không cảm thấy phấn khích trước thắng lợi mà bao lần ông dự cảm trong những đêm mất ngủ. Trái lại, ông thấy xao xuyến trong lòng trước cú đấm của nỗi sợ. Trí thông minh đã ám ảnh ông rằng chính điều này cũng có thể xảy đến với ông. Ngồi bên cạnh, trong chiếc xe nhảy chồm chồm trên đường lộn nhộn đá, America Vicuña giật thột trước gương mặt xám ngoét của ông và hỏi tại sao vậy? Florentino Arisa cầm lấy tay cô bé trong bàn tay giá lạnh của mình và nói, ôi cô bé đáng yêu của ta, để kể cho em nghe chuyện này phải cần đến thời gian là 50 năm. Ông quên khuấy lễ an táng của Jeremiah de Saint Amour. Ông để America Vicuña xuống xe vào ký túc xá với lời hứa vội vàng rằng sẽ trở lại đón cô vào thứ bảy tới, rồi ra lệnh cho người tài xế đưa mình tới thẳng nhà bác sĩ Juvenal Urbino. Ông bắt gặp rất nhiều ô tô và xe thuê đậu ở các đường phố lân cận và đám đông tò mò đang đứng chật trước cửa nhà. Khách của bác sĩ Lacides Oliveira, những người được tin giữ trong lúc cuộc vui đang lên đến cao điểm, đã ồn ĩ kéo đến đây. Do đám đông lộn xộn nên việc đi lại trong nhà chẳng dễ dàng gì. Nhưng Florentino Arisa đã len lỏi vào tận buồng ngủ chính của ngôi nhà. Ông lách qua đám người vây lấy cửa và nhìn thấy bác sĩ Juvenal Urbino đang nằm trên chiếc giường vợ chồng, người xám ngoét trong sự hành hạ của thần chết, như ông từng muốn thấy ngài kể từ lần đầu tiên nghe nói đến ngài. Bác Phó Mộc đang đo kích thước ngài để đóng áo quan. Bên cạnh ngài, Fermina Daza đứng trong tư thái đăm chiêu và im lặng. Florentino Arisa từng mường tượng ra cái khoảnh khắc ấy với những chi tiết nhỏ nhặt của nó ngay từ những ngày trai trẻ của mình. Trong đó, ông đã hiến thân cho sự nghiệp của mối tình táo bạo này. Vì bà, ông đã giành được địa vị và của cải mà không cần phải tráo trở nhiều trong phương pháp của mình. Vì bà, ông đã giữ gìn sức khỏe và diện mạo mình với nghị lực phi thường mà đối với những người cùng thời với ông đều cảm thấy khó hiểu. Và ông đã đợi cái ngày này mà chẳng một ai có thể như ông, không một khoảnh khắc nản chí trong suốt nửa thế kỷ qua. Điều được nghiệm thấy là cả cái chết cũng đứng về phía mình đã đem lại cho ông lòng can đảm mà ông đang cần đến để nhắc lại với Fermina Daza lời thề thủy chung son sắt và tình yêu mãi mãi của ông dành cho bà ngay trong đêm đầu tiên bà sống cuộc sống quá bụa. Với ý thức đầy đủ, ông không phủ nhận đó là một hành động thiếu chín chắn, chưa nhận thức đúng mức sự cần thiết về thời gian và hình thức thích hợp để bộc lộ tình cảm yêu đương của mình. Nhưng nỗi sợ thời cơ có một không hai này sẽ không trở lại với mình nữa đã buộc ông phải vội vã hành động. Ông từng mong muốn có cái hành động này, kể cả việc đã nhiều lần ông mường tượng ra nó trong những hình thức đỡ thô bạo hơn. Nhưng vận may theo ông nghĩ sẽ không đến với ông nữa. Ông đã bước ra khỏi ngôi nhà có tang với nỗi đau day dứt trong lòng về việc mình để cho bà đang ở tình trạng đau thương đến mùi lòng mà chính ông đang ở trong nó. Nhưng ông không thể làm gì hơn để ngăn chặn nó, bởi vì ông cảm thấy rằng cái đêm đau thương ấy mãi mãi đã được viết lên số phận của hai người. Những tuần lễ tiếp theo, ông không ngủ được một đêm trọn giấc. Ông đau lòng tự hỏi Phép Minadasa cô đơn không có ông hiện đang ở đâu, đang nghĩ gì, sẽ làm gì trong những năm tháng còn lại với sức nặng của nỗi hoảng sợ đang ở trong tay bà. Ông lại bị đi lỵ, và căn bệnh lỵ khiến bụng dạ ông sôi ùng ục, tựa như có ai đang gõ trống trong đó, buộc ông phải dùng thuốc giảm đau. Những cơn đau của tuổi già mà ông vốn chịu đựng rất giỏi so với những người cùng tuổi với mình, vì đã quen chịu từ hồi trẻ, đã cùng lúc tấn công ông. Sau một tuần vắng mặt, ngày thứ tư, ông đến văn phòng, và Leona Cassiani phải giật mình khi nhìn thấy ông phờ phạc và xanh tái. Nhưng ông đã kịp trấn an bà. Lại một lần nữa ông bị mất ngủ, như lâu nay vẫn thế, và ông kịp cắn lưỡi lại thật đau để khỏi phun ra sự thật, đang rỏ từng giọt mật đắng trong tim. Mưa tầm tã suốt, trời không chịu hửng lên một chút để ông suy tư. Ông lại sống qua một tuần khác thường, không thể tập trung được tư tưởng, do đó chẳng nghĩ được gì, ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Cố lòng cảm nhận những dấu hiệu rõ ràng sẽ chỉ cho ông con đường thoát ra khỏi tình trạng này. Nhưng kể từ thứ sáu trở đi, một sự thanh thản lạ lùng lại xâm chiếm toàn bộ tâm hồn ông, và ông coi nó như là một lời tuyên bố rằng sẽ chẳng có cái gì mới xảy ra, rằng tất cả những gì ông đã làm trong cuộc đời thầy đều trở nên vô ích và chẳng có việc để mà làm, nghĩa là nó tới cái kết cục rồi. Ngày thứ hai, khi về đến ngôi nhà của bà mẹ ở phố Ventanat, ông bắt gặp một phong thư nổi lềnh bềnh trên vũng nước ngầu bùn đỏ ngay ở lối vào nhà. Và ngay lập tức, ông nhận ra trên mặt bì thư một lối chữ viết rất đẹp mà dù trải qua bao thăng trầm trong cuộc đời, nó vẫn nguyên như trước khi họ còn trẻ. Và kể cả việc ông tưởng rằng mình cảm thấy cái mùi thơm ban đêm của những bông hoa rành rành đã héo, bởi vì trái tim đã mách cho ông ngay từ cú thẳng thốt đầu tiên. Đó là bức thư ông hằng mong đợi không một phút ngừng nghỉ trong hơn nửa thế kỷ nay. Phép Minadasa không thể tưởng tượng rằng bức thư của mình được thai nghén bởi nỗi giận dữ mù quáng lại được Florentino giải nghĩa như là một bức thư tình. Bà đã viết trong đó toàn bộ nỗi căm giận lớn nhất, những từ ngữ đáo để nhất, những lời sỉ nhục và cả những lời thóa mạ. Thế mà bà vẫn cảm thấy chúng còn quá nhẹ so với sự xúc phạm của ông đối với bà. Bức thư ấy là hành động cuối cùng của một lời nguyền rủa cay đắng trong hai tuần. Và qua nó, bà cố tình giành lấy một cú giao kèo nhằm làm quen với tình hình mới của cuộc đời bà. Bà muốn một lần nữa mình lại là mình, muốn khôi phục lại tất cả những gì bà phải nhân nhượng trong một nửa thế kỷ của một cuộc đời nô lệ từng mang lại hạnh phúc cho bà. Điều này đúng quá rồi. Nhưng mà khi chết, người chồng đã không để lại chút xíu danh dự cho bản thể con người bà. Bà là bóng ma trong một ngôi nhà xa lạ, mà ngày nọ qua ngày kia, nó càng bao la và hiu quạnh hơn. Và trong ngôi nhà này, càng ngày bà càng đi tới miệng vực thẳm. Lòng tự hỏi lòng một cách đầy đau khổ rằng, ai đã chết nhiều hơn, người đàn ông đã quá cố hay là người đàn bà hiện đang còn sống? Bà không tài nào tránh nổi cái ý nghĩ giận hờn thầm kín đối với người chồng vì lẽ ngài đã bỏ mặc bà một mình ngay giữa biển khơi mênh mông. Những gì còn lại của ngài đều khiến bà phải khóc. Bộ pyjama dưới gối, đôi dép đi trong nhà mà lúc nào cũng khiến bà tưởng rằng chúng là của người ốm. Cái ký ức về hình ảnh ngài thay quần áo ở trong gương khi bà chải tóc để đi ngủ, cái hơi hướng trên làn da ngài từng thấm đẫm trên làn da bà. Bất cứ đang làm việc gì bà cũng phải dừng lại giữa chừng, rồi đưa bàn tay lên vỗ trán bởi vì ngay lập tức bà nhớ có chuyện gì đó mình quên chưa nói với ngài. Lúc một, có biết bao câu hỏi mà chỉ mình ngài mới có thể trả lời bà lại đến trong tâm trí bà. Có đôi lần, ngài từng nói với bà về một điều mà ngay lúc ấy bà không hiểu nổi. Ấy là việc những người bị cưa chân vẫn cảm thấy đau đớn, cảm thấy bị chuột rút, cảm thấy buồn ngay ở chính cái chỗ đã bị cưa mất. Bây giờ không còn ngài, bà mới cảm thấy đúng như thế. bà vẫn cảm thấy Ngài đang hiện diện ở nơi Ngài không có mặt. Khi thức dậy trong buổi sáng đầu tiên của cuộc đời góa bụa, bà trằn trọc trên giường, mắt vẫn nhắm, định tìm một tư thế dễ chịu hơn để ngủ tiếp. Và trong khoảnh khắc ấy, đối với bà, Ngài mới là người thực sự chết rồi. Bởi chỉ lúc ấy, bà mới ý thức được rõ ràng rằng lần đầu tiên Ngài không ngủ ở nhà. Ấn tượng thứ hai về việc Ngài không có nhà xảy ra ở bàn ăn không chỉ vì bà cảm thấy một mình đơn độc, dù đúng là bà đang đơn độc thật, mà còn vì ý nghĩ sáng tỏ rất lạ lùng rằng mình đang ngồi ăn với một người không còn tồn tại nữa. Bà đợi cho đến khi Ophelia, con gái của bà, cùng với người chồng và ba đứa con gái từ Orléans đến, để một lần nữa họ ngồi ăn ở bàn, nhưng không phải là chiếc bàn trước đây, mà là chiếc bàn làm vội nhỏ hơn được kê ngay ở ngoài hành lang. Cho đến tận lúc ấy, bà không hề ăn một bữa ăn bình thường nào. Bà vào nhà bếp bất cứ lúc nào khi đói bụng và cứ việc bục thìa vào chảo nấu thức ăn và ăn mỗi thứ một tí không cần phải bày chúng lên đĩa. Bà đứng quay mặt vào bếp mà ăn, mà nói chuyện với những người đàn bà phục vụ trong nhà, vốn là những người bà thấy dễ chịu và thấy mình hiểu họ hơn cả. Tuy nhiên, dù có cố quên đi, bà vẫn không thể trốn tránh được sự hiện diện của người chồng đã quá cố ở bất cứ chỗ nào bà muốn đi qua, ở bất cứ đâu bà muốn dừng lại cho thời gian trôi đi, ở bất cứ đồ vật nào bà nhìn thấy. Tất thảy đều gợi cho bà nhớ đến Ngài, bởi nếu bà thấy mình đau khổ vì Ngài là danh giá và đúng đắn, thì bà cũng muốn làm tất cả những gì có thể làm được để tự an ủi trong nỗi đau thương. Vậy là bà đi đến quyết định sẽ tống khứ khỏi ngôi nhà tất cả những gì gợi bà nhớ tới người chồng quá cố, coi đó là điều cuối cùng bà nghĩ ra để tiếp tục sống mà không có Ngài bên cạnh. Đó là một nghi lễ để tự hủy diệt bản thân mình. Người con trai nhận mang đi toàn bộ thư viện để bà đặt chiếc máy khâu vào trong phòng làm việc của Ngài, dù bà không hề may vá từ ngày về nhà chồng. Về phần mình, người con gái nhận mang đi một số đồ nội thất và một số đồ vật khác mà bà ta biết chúng sẽ được giá tại các cuộc bán đấu giá ở Tân Orléans. Những việc làm đó đã cất cho bà một gánh nặng trong lòng, mặc dù chúng không đem lại cho bà một mảy may hứng thú trong việc bà tự nghiệm thấy rằng tất cả đồ vật ấy vốn được mình mua sắm trong chuyến du lịch tuần trăng mật ở châu Âu là những di vật của người sưu tầm đồ cổ. Bất chấp thái độ thảng thốt của những người hầu gái, của những người hàng xóm, của những người bạn gái thân cận mà trong những ngày ấy thường hay đến chơi nhà, bà ra lệnh nhóm một đống lửa trên bãi đất bỏ không ở sau ngôi nhà để bà đốt tất cả những gì bà gợi nhớ tới người chồng đã quá cố. Những bộ quần áo diện nhất và đắt tiền nhất mà người ta từng thấy Ngài mặc từ thế kỷ trước, những đôi giày quý nhất, những chiếc mũ gợi nhớ đến Ngài nhiều hơn cả chính những bức chân dung của Ngài. Chiếc ghế xích đu để nghỉ trưa mà Ngài đã từ đây đứng dậy đi bắt lại con vẹt sổng chuồng. Và đó là lần cuối cùng Ngài sử dụng nó. Và biết bao đồ dùng khác vốn gắn bó rất chặt chẽ với cuộc đời Ngài, đến mức chúng đã trở thành một phần bản thể con người Ngài. Bà làm việc đó với một ý thức sáng tỏ rằng chồng bà hoàn toàn tán thành việc làm này, không chỉ vì phép vệ sinh. Rất nhiều lần, Ngài đã từng bộc lộ mong ước của mình rằng khi nào chết thì thi hài của mình phải được thiêu, chứ không liệm trong một cỗ áo quan gỗ tuyết tùng kín bưng, không một khe hở cho ánh sáng lọt vào. Dĩ nhiên, tôn giáo của Ngài đã ngăn cản ước mong ấy. Ngài đã dám bạo phổi thăm dò ý kiến Đức Giám Mục, và Đức Cha đã hoàn toàn bác bỏ ý kiến này. Đó chỉ là một ảo tưởng đơn thuần vì nhà thờ không cho phép sự tồn tại của các lò thiêu xác chết ở trong các nghĩa địa, cũng như không cho phép sử dụng nghi thức tôn giáo khác với đạo Thiên Chúa. Và chẳng một ai đã nghĩ đến việc xây dựng các lò thiêu người, ngoài bác sĩ Juvenal Urbino. Fermina Daza không bao giờ quên cái ý nghĩ ghê rợn này của chồng mình. Và ngay trong lúc tâm thần hoảng loạn ở những giờ đầu tấn bi kịch, bà vẫn nhớ để bảo bác Phó Mộc chừa một khe hở cho ánh sáng lọt vào quan tài, và như vậy sẽ an ủi ngài. Dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là sự hy sinh vô ích. Ngay lập tức Phepminadasa nhận thấy rằng ký ức về người chồng đã chết là rất dai dẳng, nó không chịu tan biến trong ngọn lửa đã đành, cũng không chịu mất dần theo thời gian qua đi. Còn tồi tệ hơn nữa thế, sau khi đốt xong quần áo của ngài, bà không chỉ tiếp tục nhớ cái đáng yêu mà còn nhớ cả cái đáng ghét nhất của ngài từng khiến bà khó chịu, những tiếng động lạ lùng ngài gây nên khi thức dậy lúc sáng sớm. Những ký ức ấy giúp bà thoát khỏi khu rừng đước rậm rạp của tang lễ. Vượt lên tất thảy, bà đã có một quyết tâm kiên cường để tiếp tục sống mà nhớ ngài, như thể ngài chưa chết. Bà biết rằng, việc thức dậy mỗi buổi sáng sẽ rất khó khăn, nhưng rồi cũng sẽ quen thôi. Đúng vậy, hết tuần thứ ba, bà thức dậy cùng những tia sáng đầu tiên của bình minh. Nhưng khi ánh sáng ban ngày mạnh hơn, sáng hơn, thì bà càng có ý thức rõ ràng hơn về một bóng ma khác, không để cho mình có lấy một chút yên tĩnh trong tâm hồn. Nó không phải là cái bóng ma đáng thương từng bám theo bà ở công viên Los Evangelios, và nó buộc bà, khi bước vào tuổi già nhớ đến nó với một lòng thương cảm dịu dàng, mà lại là cái bóng ma đáng ghét, vận áo Levita của tên đồ tể, chiếc mũ úp trên ngực, và nói những lời lẽ đường đột ngốc nghếch từng làm bà lộn ruột tới mức thật khó lòng không thể không nghĩ về nó. Kể từ khi bà ruồng bỏ ông vào lúc 18 tuổi, lúc nào bà cũng nghĩ rằng với việc ấy mình đã gieo vào lòng ông một nỗi hờn căm, mà cùng với thời gian qua đi, nó càng ngày càng lớn hơn. Chỉ hình ảnh của nó thôi đã khiến bà hoảng loạn, khiến bà giật thột đến mức chẳng bao giờ bà tìm được một hình thức tự nhiên để đối xử thoải mái với ông. Cái đêm ông nhắc lại với bà tình yêu của mình, khi mà hoa viếng người chồng quá cố vẫn còn tươi và tỏa hương thơm ngát ở trong nhà, bà không thể hiểu rằng cái hành động trơ trẽn kia lại không phải là bước đầu tiên của người biết rõ mục đích thâm độc của hành động trả thù. Ký ức dai dẳng đã làm tăng thêm lòng giận dữ của bà. Khi thức, bà nghĩ đến ông. Ngày thứ hai sau lễ an táng người chồng, chỉ với điệu bộ đơn giản của ý chí, bà đã xóa được hình ảnh ông trong ký ức. Nhưng nỗi giận dữ thường xuyên trở lại với bà, và thế là ngay tức khắc bà hiểu rằng càng cố gắng quên ông thì bà càng nhớ ông nhiều hơn. Thế là do đã phải hàng đầu nỗi nhớ nhung, lần đầu tiên, bà dám gợi lại những ngày huy hoàng của tình yêu mang đầy tính ảo tưởng kia. Bà cố xác định lại xem, công viên lúc ấy, với những cây hạnh đào sơ sát, với cái ghế đá ông ngồi yêu bà như thế nào. Vì hiện nay khung cảnh ấy không còn như xưa nữa. Tất cả đều đã thay đổi. Cây cối với thảm lá vàng rơi đã bị mang đi nơi khác. Và ở chỗ dựng bức tượng người anh hùng bị gãy đầu, người ta đã thay vào đó bức tượng khác với đồng phục oai vệ hơn, một bức tượng không tên tuổi, không ngày tháng, không công trạng, để người đời chẳng biết tới là ai. Và bên trong bệ đá lộng lẫy, người ta còn dựng cả một trạm biến thế điện cho khu vực này. Ngôi nhà của bà được bán đi từ rất nhiều năm trước, đã bị tan nát trong bàn tay chính quyền sở tại. Đối với bà, việc tưởng tượng ra Florentino Arisa lúc ấy như thế nào thật chẳng dễ dàng gì, và lại càng khó lòng nhận ra anh thanh niên lầm lì tiều tụy đứng dưới mưa kia lại chính là cái ông yếu đuối đang đứng trước mặt bà. Không hề tôn trọng tình cảnh của bà, không hề tôn trọng nỗi đau thương của bà, và đã đốt cháy ruột gan của bà bằng chính sự xúc phạm nóng như lửa đang cháy, khiến bà bối rối không thể nào thở được bình thường. Người chị họ Hildebranda Sanchez đã đến thăm bà sau ít ngày bà sống ở điền trang của bà ta tại làng Flores de Maria để cho qua đi cái giờ suối quẩy do nàng Lin gây nên cho vợ chồng bà. Hildebranda Sanchez lúc này đã là một bà già phục phịch nhưng rất hạnh phúc, được người con cả cùng đi với. Y đã từng là đại tá trong quân đội giống như cha mình, nhưng chính y đã từ chức ngay sau hành động tội ác của y trong vụ thảm sát những người công nhân trồng chuối ở San Juan de la Cienega. Hai chị em vốn gặp nhau đã nhiều lần, và bao giờ cũng vậy, họ đều dành ra nhiều giờ trong lúc chuyện trò để nhớ lại thời kỳ họ làm quen với nhau. Trong chuyến thăm viếng cuối cùng, Hildebranda Sanchez lại càng nhớ quá khứ hơn bao giờ hết, rất hay mủi lòng vì sức nặng của tuổi già. Để trong lúc hoài nhớ thời quá vãng được vui thú nhất, bà mang đến một bức ảnh đóng giả bệnh phụ thời xưa mà bác thợ ảnh người Bỉ chụp cho hai người vào buổi chiều anh thanh niên Juvenal Urbino đã trêu chọc một cách thích thú đối với cô Fermina Sa cố tình làm ngơ. Bức ảnh của Fermina Sa đã bị mất, còn bức ảnh của Hildebranda Sanchez hầu như không thể còn nhìn rõ hình. Nhưng cả hai đều nhận ra mình qua nỗi buồn thảng thốt, họ trẻ và đẹp như sẽ chẳng bao giờ họ được như thế nữa. Đối với Hildebranda Sanchez, thật khó lòng mà không nói đến Florentino Arisa, bởi vì bà luôn luôn đồng nhất số phận của ông với số phận của bà. Bà nhớ tới ông như ngày bà đi đánh bức điện đầu tiên, và từ đó trở đi, chẳng bao giờ bà rũ bỏ khỏi con tim mình ký ức về một con chim buồn bị đầy ải vào cõi lãng quên. Về phần mình, Fermina Sa từng nhiều lần nhìn thấy ông, không nói chuyện với ông, hiển nhiên rồi, và bà không tài nào chấp nhận ông chính là người tình đầu tiên của mình. Tin tức của ông luôn luôn đến tai bà, cũng như tất cả những tin tức của kẻ có địa vị trong thành phố này đã đến với bà. Người ta đồn rằng, ông không lấy vợ vì ông có thói quen lạ lùng lắm. Nhưng ngay cả với điều này, bà cũng không hề để ý, phần vì bà không tin lời đồn đại, phần vì dù sao đi nữa, có biết bao chuyện tương tự về những người đàn ông không thể hồ nghi, đã được mọi người đồn đại. Ngược lại, hình như bà lại ngạc nhiên rằng, ngay sau khi đã khởi nghiệp trong cuộc đời bằng một hình thức độc đáo và danh giá, Florentino Arisa vẫn giữ nếp ăn vận những bộ quần áo kỳ quái, vẫn dùng các loại nước hoa khác thường, và hơn nữa vẫn đăm chiêu khó hiểu. Bà không thể nghĩ rằng hai con người ấy vẫn chỉ là một, vẫn chỉ là ông. Và bà luôn thẳng thốt khi Hildebranda Sanchez thở dài não ruột nói rằng: "Ôi con người đáng thương, ông ta đã chịu bao đau thương." Bởi từ rất nhiều năm, bà nhìn ông với con mắt không mủi lòng. Ông cứ như một chiếc bóng đã phai mờ. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Marquez qua bản dịch Nguyễn Trung Đức. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Mời các bạn nghe lại chương trình trên vov.vn và radiovietnam.vn. Thân ái tạm biệt.